Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 195. Mang người rời đi nơi này người. Sư huynh, chúng ta thực muốn làm như thế sao? Ngươi còn có những phương pháp khác sao? Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Thời gian không đợi người. Chúng ta còn phải trở về tu luyện. Mặc dù rất muốn phản bác, thế nhưng là ta thế nào cảm giác sư huynh nói đến có chút đạo lý. Phượng Thanh Thành, vào đêm, phủ thành chủ bên ngoài, Thẩm Vân bọn họ chính ngồi xổm ở trong góc tường, mượn ánh trăng, hoàn toàn núp ở trong bóng râm. Tăng thêm, hoa trong gương, trăng trong nước, công pháp công hiệu thần kỳ. Bốn người bọn họ, hoàn mỹ sáp nhập vào hoàn cảnh bên trong. Chính là động hư đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định có thể phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Chỉ là, cái này hoàn mỹ ngụy trang bên trong, có một phần tì vết, tựa vào vách tường, trên tay nắm một kiện phụ trợ hình ẩn thân pháp bảo. Mộc Kỳ cũng che giấu thân thể của mình cùng khí tức. Nhưng một khi tử tế quan sát lời nói, vẫn như cũ sẽ phát hiện mặt này vách tường mất tự nhiên. Lại nói, ngươi đi theo tới làm cái gì? Thẩm huynh cái này khách khí. Chúng ta đều là cùng một bọn. Ta tự nhiên là đến giúp đỡ. Ngươi ngay cả ẩn nấp thân hình đều làm không được. Xác định không phải đến giúp trở ngại. Thẩm huynh, trước đó ngươi gạt ta lần kia, liền đã tổn thương lòng ta. Hiện tại lại ghét bỏ ta đắc ý nhất phát minh. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là dựa vào món pháp bảo này, mới lẫn vào nữ nhà tắm. Một vệt kim quang hiện lên. Mộc Kỳ trong tay pháp bảo phát ra một tiếng vang trầm. Thân ảnh bắt đầu nổi lên. Ở nơi này không có một bóng người trong đường phố. Lộ ra cao vô cùng điều. Là ai? Nghe được tiếng vang, phủ thành chủ bên ngoài hộ vệ tự nhiên là lập tức chạy tới, cũng phát hiện thoạt nhìn liền lén lén lút lút Mộc Kỳ. Nhìn thấy mình bị phát hiện, Mộc Kỳ nhanh chân chạy, một đội hộ vệ lập tức cùng lên. Thế nhưng là, chỉ là xuất khiếu kỳ hộ vệ, làm sao có thể đuổi kịp Mộc Kỳ? Trong mắt bọn hắn, tựa hồ chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đuổi kịp. Nhanh hơn chút nữa, lại dùng lực một chút. Nhanh, nhanh, một, a, làm sao hắn lại ra tốc? Đáng giận, người này nhất định không phải vật gì tốt. Đợi lát nữa nhất định phải để cho hắn nếm thử đầy người đại hán cảm giác. Nhìn xem Mộc Kỳ mang theo một đội hộ vệ đi xa. Thẩm Vân yên lặng xuất ra lệnh bài, cho thải đồng điểm cái tán. Thành chủ phủ bên trong, còn có một vị đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ tọa trấn. Một khi phát hiện sự tình không đúng, coi như bại lộ thân phận, cũng phải nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Ta vừa mới cho các ngươi tùy cơ truyền tống phù, không cần không nỡ dùng. Đó đều là ta từ đại sư huynh nơi đó móc đến. Thời gian khống chế ở trong vòng nửa canh giờ, mặc kệ bắt chưa bắt được người. Lệnh bài liên hệ, thải đồng ba người cũng trở về phục một cái nhận được thủ thế. Bốn người lập tức phân tán ra, đạt tới địa điểm chỉ định, nhao nhao tiềm nhập thành chủ phủ bên trong. Hai ngày trước, bọn họ thương lượng xong kế hoạch này, liền tại bọn hắn làm tình báo tiến độ vô kế khả thi thời điểm. Thải đồng đột nhiên nói một câu nói như vậy, nếu là đại sư huynh ở chỗ này, hắn sẽ làm sao đây? Đám người lập tức rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, nếu là Lâm Nam, hắn sẽ làm sao đây? Mộc Kỳ mặc dù không biết bọn họ đại sư huynh là ai, nhưng vẻn vẹn một câu, hắn liền nhìn ra, cái này đại sư huynh, nhất định là bọn họ một cái vô cùng trọng yếu người. Thậm chí dẫn đường bọn họ tiến lên phương hướng. Giờ khắc này, Mộc Kỳ phảng phất cơ trí hóa thân, ngồi ở một bên, ta liền tiếu tiếu, không nói lời nào, xem các ngươi một chút muốn làm gì. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, Thẩm Vân bốn người không nhúc nhích, thậm chí nhắm hai mắt lại. bọn họ lại cố gắng suy nghĩ một chút, Lâm Nam sẽ làm thế nào? Thế nhưng là bất kể làm sao nghĩ, tựa hồ cũng không nghĩ ra, Lâm Nam quá tao, bọn họ không học được. Cuối cùng, vẫn là Thải Đồng đột nhiên vỗ xuống bàn, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo lại. Ta nhớ được, đại sư huynh nói qua một câu nói như vậy. Thải Đồng một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Lời gì? Lâm Nam nói quá nhiều lời. Bọn họ căn bản nghĩ không ra là câu nào. Không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết sách ra vấn đề người. Nghe được câu này, Mộc Kỳ không có hiểu rõ. Có ý tứ gì? Các ngươi bây giờ vấn đề là thu thập không đến tình báo. Như vậy, giải quyết sách ra vấn đề người là chuẩn bị đi trở về đem cho các ngươi nhiệm vụ người cho xử lý sao? Mẹ kiếp nhà ngươi, can đảm như vậy sao? Các ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Mau nói cho ta biết a, về sau ta đi vòng qua còn không được sao? Ý của sư tỷ là, Hồng Tây cảm thấy mình tựa hồ minh bạch cái gì, làm như thế không tốt lắm đâu. Hồng Vũ cũng có chút do dự, mặc dù bọn họ đường tu tiên cũng là dính đầy máu tươi, nhưng vậy đều không phải là chủ động a. Ta hiểu được, Thẩm Vân đột nhiên lên tiếng, dọa Mộc Kỳ nhảy một cái. Ngươi minh bạch cái gì? Chúng ta đi đem cái kia Khâu gia tiểu thư bắt tới. Tình báo cái gì? Chẳng phải đều có sao? Thẩm Vân cảm thấy suy đoán của mình hợp tình hợp lý, không có tâm bệnh mà Thẩm Vân đề nghị, rất nhanh cũng đã nhận được mọi người ủng hộ. Mặc dù có chút không quá mà nói, thế nhưng là đây cũng là hiện tại giải quyết vấn đề phương pháp nhanh nhất. Lại nói, vốn chính là quan hệ thù địch, bắt cóc làm sao vậy, lại không giết người, những cái này đều là đang Mộc Kỳ khuyên bảo, Thải Đồng ba người mới đồng ý. Thế là liền có tối nay hành động, vượt qua tường vây, Thẩm Vân không có rơi xuống đất. Cái này hai ngày bọn họ lặng lẽ dò xét thành chủ phủ bên trong tình huống, mỗi cái địa phương đều có tình báo con buôn. Phượng Thanh Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các ngươi cho rằng Chân Bảo Các rút khỏi Phượng Thanh Thành, nơi này tình báo bọn họ cũng chưa có sao? Buồn cười, có liên lạc Chân Bảo Các nhân viên lấy được Phượng Thanh Thành tình báo về sau, bọn họ thế nhưng là hào hào nghiên cứu một phen thành chủ phủ bên trong tình huống, còn có bắt cóc Khâu gia tiểu thư về sau nên như thế nào rút lui lộ tuyến, bọn họ cũng không ngốc. Người thành chủ này phủ đề phòng so với lục tinh thế lực cũng không hề yếu. Toàn bộ phủ thành chủ động hư tu sĩ tổng cộng có 4 vị, ngoại trừ thành chủ bên ngoài còn có 3 vị cung phụng, thực lực cũng là có động hư tầng 2. Về phần phủ thành chủ kết cấu bên trong, bọn họ tự nhiên cũng là biết được. Tường này một bên thế nhưng là khắc họa không ít trận pháp, sát trận, khốn trận, không thiếu gì cả. Chỉ cần kích phát trong đó một cái, toàn bộ phủ thành chủ liền biết có người xâm lấn. Đến lúc đó đừng nói bắt cóc, đánh nhau cũng có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Thẩm Vân khinh xa thục lộ đi tới Khâu viện căn phòng bên ngoài. Kỳ quái, làm sao liền cái thị nữ hoặc hộ vệ đều không có? Mặc dù kỳ quái, thế nhưng là Thẩm Vân vẫn là vụng trộm mò tới cạnh cửa sổ. Về phần Thải Đồng ba người các nàng là phụ trách cắp một chút tiền tài, hoặc là lưu lại một chút dấu vết khác, dùng để mê hoặc người khác. Bên ngoài gian phòng, Thẩm Vân không có triển khai thần thức, ngược lại là dùng nhất phương pháp nguyên thủy, ở trên cửa sổ vạch ra một cái hố, vụng trộm xem xét tình huống bên trong. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ, Thẩm Vân nhìn đến tình huống bên trong. Bất luận là Khâu viện vẫn là người thị nữ kia đều trong phòng nói chuyện phiếm. Khâu viện chân diện mục cũng hiện ra ở Thẩm Vân trước mặt, đó là một cái dung mạo không thua Thải Đồng, Hồng Vũ hai người nữ tử. Mặc dù đưa lưng về phía sang khố, thế nhưng là Thẩm Vân có thể phát hiện, trên người nàng tản mát ra cỗ kia quý khí, lại là hết sức rõ ràng. Lộc Trúc tỷ tỷ, ta còn không muốn gả người đâu. Công chúa điện hạ chỉ cần đem những người kia đều đánh chạy, liền không có người có thể cưới công chúa. Ngươi nói phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Những cái kia thiên sư đạo người, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt a. Dứt khoát tỷ tỷ ngươi dẫn ta chạy trốn a. Dù sao trong hoàng cung lục đục với nhau, ta cũng không thích nơi đó. Công chúa điện hạ, cái này linh vực chúng ta cũng không quen tất, có thể chạy đi nơi đâu? Ai nha, phiền quá à, đều 3 ngày, hàng ngày ăn nhiều đồ như vậy, chính là ta công pháp đặc thù, cũng không thể cam đoan nhất định có thể thắng được a. Công chúa điện hạ, cái này cũng là vì toàn bộ đế quốc nhân dân sinh tồn. Chắc là bởi vì loại lời này đế Khâu Viện cũng không muốn bị những người khác nghe được, bởi vậy mới khiến người khác rời khỏi nơi này. Về phần bọn hắn nói chuyện nội dung, người này lại là công chúa. Hơn nữa cái này công chúa bản thân liền muốn rời đi sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ có thể, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy bản thân trang bức, phi, bản thân cứu vớt thiếu nữ thời khắc đến, giải trừ ngụy trang, đưa tay đẩy. Thẩm Vân trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Người nào? Nhìn thấy tiến vào một người không quen biết, Lộc Trúc trực tiếp ngăn tại Khâu Viện trước người. Mang người rời đi nơi này người. Thẩm Vân hai tay mở ra. Hắn cảm thấy bản thân giờ phút này xoáy bạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.